Chương 3814 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, cẩn thận. Người đăng, Lạc Tử từ trên trời giáng xuống, thân thể lần thứ hai một vụ nổ. Rống. Một thanh rồng gầm chấn động bốn phía cũng ở phát nứt. Long Phi rơi xuống đất. Trong nháy mắt, một đạo siêu cường lực lượng sóng rung ra đi, những cái được gọi là kiếm đế cường giả từng cái toàn bộ cũng không đứng thẳng được. Đung đưa. Nội tâm bị Long Uy cho nghiền ép gắt gao, cực kỳ khó chịu, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Sức mạnh nào? Đây là cái gì lực lượng? Rồng gầm. Khó nói hắn là Long tộc nhân. Long tộc. Viễn cổ thế gia. Không phải là bị diệt sao? Tại sao phía trên thế giới này còn có Long tộc? Này kiếm đế cường giả cũng rất lợi hại choáng váng, bọn họ bắt đầu cho rằng Long Phi không thể bối cảnh gì, bây giờ nhìn lại Long Phi lại là Long tộc. Đến họ hết sức khiếp sợ, tuy nhiên nơi này là phàm nhân thế giới, nhưng là linh mạch núi bị diệt sự. Tình đã lời đồn vô số giao diện, cái này là huyền gia gọi người tản đi ra. Liền cảnh cáo những người viễn cổ thế gia, với hắn huyền đế đối nghịch, Long tộc. Cũng là xuống sân, hiện ở Long Phi trên thân bùng nổ ra Long ngâm, Long uy lực lượng là bọn họ. Căn bản khó có thể chịu đựng ở, cùng lúc đó, Kiếm Thiên Tông vị trí Tống Cô Thành hai mắt một dữ tợn, nhìn thấy nhi tử bị giết, hắn song quyền đã nắm chặt ra hỏa tới. Xem đến Long Phi trên thân Long thần hư ảnh, hắn tròng mắt căng thẳng, kỳ không. Trách Huyền Minh Uyên muốn đối phó hắn, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ tiểu tử này thân phận. Hắn nên cũng là Long Phi. Cũng là huyền gia lão tổ treo giải thưởng muốn giết người. Long Phi danh khí ở phàm nhân thế gia bên trong không ai biết rõ, nhưng là tại thượng thần không gian, tại những cái kia viễn cổ thế gia nhưng không bình. Thường vang dội một người có thể cùng huyền đế đối kháng nam nhân. Một cái huyền đế mấy lần cũng giết không chết nam nhân. Một cái làm cho huyền đế treo giải thưởng nam nhân. Hắn cũng là Long Phi. Tống Cô Thành trong lòng âm thầm căng thẳng, thì coi như huyền đế giết không chết. Ngươi, nhưng là giết con ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Tống Cô Thành đứng dậy, thiên thần lực lượng phun trào, hắn cũng không có nóng lòng xuống sân, ánh mắt của hắn khóa lại Long Phi. Huyền Minh Uyên cũng đầy hứng thú cười, nhìn võ tràng trung ương Long Phi. Nhàn nhạt một tiếng, nói, ê Long tộc lực lượng, y. Khà khà y y tiểu tử, ngươi liền điểm ấy Long tộc lực lượng sao? Khó nói cha ngươi sẽ không có truyền dạy cho ngươi chánh thức Long lực đo. Sao? Huyền Minh Viên cười nhạo lớn tiếng nói, y ai nha, quên. Cha ngươi thật giống bị ta huyền gia lão tổ bắt. Hiện tại không biết rõ chết không có, y. Yên tâm, chờ ta đem ngươi giết, ta cũng sẽ đưa cha ngươi xuống thấy ngươi. Huyền Minh Viên cười lạnh, lập tức ánh mắt chìm xuống, ngay đều nhìn làm gì. Giết cho ta, y. Người nào giết hắn, ta có thể khen thưởng hắn 10 viên thiên thần thần. Tiếng nói vừa dứt. Này tông môn tông chủ từng cái con mắt tránh ra tham lam tinh mang. 10 viên thiên thần thần cách. Cái này, cũng là loại kia dung hợp về sau liền có thể trở thành thiên thần. Cường giả thiên thần thần cách sao? Ha ha ha. Vậy còn chờ gì, giết hắn. Giết chết hắn. Mồ tổi người dường như đánh máu gà. Đối với chô bọn họ mà nói, tối đa cũng là kiếm đế điên phong cảnh giới, muốn đột phá trở thành thiên thần cường giả, dung hợp thiên thần cách là biện pháp duy nhất. Đây là bọn hắn duy nhất đường, hiện ở chỉ cần giết Long Phi liền có thể được 10 viên thiên thần thần cách. Đối với bọn họ kích thích quá to lớn, Long Phi đứng ở võ tràng trung ương, song quyền nắm chặt, nội tâm hắn lửa giận. Vạn trượng, nghĩ đến cha mình bị tóm sinh tử chưa biết, nghĩ đến hắn vẫn không có giết chết huyền đế. Trong lòng hắn liền vạn phần khó chịu, khóe mắt quét qua nhìn chu vi không ngừng xông tới tông môn tông chủ, khóe miệng hắn nhẹ nhàng một móc, ê một đám điếc không sợ súng đồ vật. Vạn kiếm tần tần một tiếng, nộ nói, ê tiểu tử, điếc không sợ súng là ngươi. Cho ta để mạng lại. A ê rít lên một tiếng. Vạn thân kiếm ảnh nhất động, bay thẳng đến giữa không trung, trong nháy mắt hắn trên thân thể xuất hiện một đạo kiếm lớn màu tím, đế kiếm. Hắn kiếm đế cảnh giới lĩnh ngộ ra đến đế kiếm. Chúng ngửa đầu nhìn lại, kiếm lớn màu tím đột nhiên bay ra đến, toàn bộ thiên đạo võ tràng bên trên. Kiếm ý nghiền ép, toàn bộ bầu trời thật giống như biến thành một cái sắc bén. Kiếm phong một dạng, nghiền ép hạ xuống, rất nhiều kiếm đế cường giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, không chịu nổi. Vạn kiếm tu làm quan trọng so với bình thường kiếm đế đỉnh phong cường giả cao. Nhiều hắn đem đế kiếm thả ra đến, vậy thì càng thêm sắc bén, đồng dạng cường giả căng. Bản không chịu nổi uy thế như vậy, vạn kiếm mi tâm một dữ tợn, linh nguyên từ đan điền nơi sâu xa cuồn cuộn mà. Ra, dường như đập lớn ở thoát lũ linh nguyên lực lượng, điên cuồng phun trào. Lan đến ra, trên người hắn chui này tự sắc đế kiếm cũng là hơi chấn động một cái. Vù, y. Vù, vù, ung ung ung. Kiếm dường như trọng lôi ở trên bầu trời nổ tung. Nhét trong mắt, toàn bộ trên bầu trời lơ lửng hơn vạn đem tự sắc đế kiếm. Đây là cái gì? Ta dựa vào, cái này vạn kiếm tông chủ yếu phóng đại chiêu a. Không đúng. Hắn cái này là muốn đem chúng ta cũng giết chết a. Sẽ không, hắn vạn kiếm coi như lợi hại đến đâu cũng không dám làm như vậy. Vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời, tự kiếm che trời, khung cảnh này kinh khủng dị thường. Vạn kiếm lạnh lùng nhìn xuống Long Phi, nói, ê tiểu tử, chịu chết đi. Một thanh trọng rống. Thiên ở trong vạn đạo tự sắc đế kiếm ngưng tụ, quay về Long Phi đỉnh đầu tầng. Tầng đâm xuống. Ao. Ao. Vì giữa không trung xuất hiện vô số đạo kiếm phong xẹt qua vết rách. Lão đại, cẩn thận. Triệu đại hàm gấp đã nghĩ lao xuống đi. Bách Lý Thiên Hải. Nắm chặt hắn. Chúng cực kỳ lo lắng. Cái này lại chiến đấu, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sợ xuống cũng là chịu chết. Cùng đạn. Long Phi Tu Vi còn là kiếm hoàng cửu giai, vẫn không có bước vào kiếm đế. Cảnh giới. Đối mặt khổng lồ như thế đế kiếm lực lượng, hắn tâm thần cũng hơi chìm xuống. Cảm giác đến vô cùng kiếm ý lực lượng, bất quá hắn là ai, hắn là Long Phi. Hắn xưa nay không biết rõ sợ chữ viết như thế nào. Đứng tại nguyên chỗ. Long Phi tay phải mở ra, vươn đi ra. Bên trong gầm hống một tiếng. Thất cấp vạn cổ Long thân. Mở cho ta. Ầm ầm. Long Phi trên thân lực lượng chấn động, này Long Thần Hoàng hư ảnh. Liền như là thực chất đồng dạng điệp gia ở trên người hắn, tay phải hắn trở. Thành Long Trảo, xòe năm ngón tay mở. Một đạo Long uy nơi này nổ bắn ra tới. Ầm. Thanh thứ nhất tự sắc đế kiếm đâm xuống, đâm ở Long Phi trên lòng bàn tay, ly. Long bay lòng bàn tay còn có xa nửa mét khoảng cách, tự sắc đế kiếm khó tiến vào nửa phần. Cũng tại đây cùng trong nháy mắt. Ầm, ầm, ầm, như tự sắc đế kiếm dường như mưa to đồng dạng tầng tầng đâm tới, Long Phi tay phải thừa nhận vô cùng tận lực lượng oanh kích, mỗi một bước đế. Kiếm cũng như một đạo trọng lôi oanh hạ xuống. Nhưng mà, vạn đế kiếm đánh xuống đến, Long Phi sững sờ là không có lùi nửa bước, những người đế kiếm sững sờ là không có đâm tới hắn lòng bàn tay. Căn vốn không đã thương được hắn nửa phần, Long Phi trên tay giơ một cái cự đại kiếm thu, dường như con nhím, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch. Cái đế kiếm lực lượng. Ha ha. Không gì hơn cái này đi. Còn có mạnh hơn sao? Long Phi xem thường cười gằn. Bất chợt tới mà. Long Cuồng đột nhiên một tiếng, nói, ê chủ nhân, cẩn thận,